Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82. Kia bức ảnh, xấu, rất nhiều thời điểm, trên thực tế, ngoài ý muốn, có thể nghĩ, nhưng mà lúc này đây, không, ta, điểm, cùng lúc đó, một năm trước, bởi vì đối với bọn họ tới nói, liền đi qua, thực xin lỗi, bảo bối nhi, đừng lo lắng, trước mặt, trong mộng, hết chương.